Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 517, tấn cấp cấp 5. Canh thứ 2, câu tất cả. Lý Trường Sinh không có lập tức tu luyện. Xuất ra mẫu xoắn ốc hướng Ninh Bích Chân truyền âm một chút. Kẽo kẹt tương đương rất nhanh. Ninh Bích Chân đi đến. Nàng nắm giữ số 1 đình viện cấm chế lệnh bài. Đương nhiên. Lý Trường Sinh cũng có nàng đình viện lệnh bài. Lý Trường Sinh tìm Ninh Bích Chân nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là mượn nhờ lực lượng của nàng. Dẫn dắt càng nhiều tinh quang. Gia tăng đột phá xác suất. Tránh cho thời khắc mấu chốt tinh lực không đủ. Hai người tới Lý Trường Sinh phòng ngủ. Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực di động nóc nhà lưu ly tấm. Ánh trăng. Tinh quang từ bên trên để lộ xuống dưới. Tại tu luyện trước đó. Lý Trường Sinh mở ra Hồng Hoàng Lam cấm chế, đem chọn cái số 1 đình viện bao gồm lên. Tại đột phá thời điểm, hắn không hy vọng gây nên động tĩnh quá lớn, bởi vì cái này quá kiêu căng. Hơn 4 tháng trước, Lý Trường Sinh vừa mới đột phá cấp 4, phá lang gia quốc trẻ tuổi nhất cấp 4 ghi chép. Bây giờ lại muốn đột phá cấp 5, tất nhiên sẽ phá mất trẻ tuổi nhất cấp 5 ghi chép. Cùng nguyên bản cấp 4 ghi chép khác biệt chính là, hiện tại lang gia quốc trẻ tuổi nhất cấp 5 ghi chép tiếp cận 19 tuổi. Ghi chép bảo trì người vẫn như cũ là Hồ Vương, Lạc Thanh Nịnh. Lý Trường Sinh hiện tại mới 17 tuổi. Cùng năm đó Lạc Thanh Nịnh chênh lệch gần 2 tuổi. Cái này quá kiêu căng. Bất quá, hắn không có khả năng cố ý giảm xuống tốc độ tiến bộ. Có thể làm chỉ có che lớp. Tận lực đem tấn cấp cấp 5 tin tức kéo sau. Chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Tại hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hai người hai mắt nhắm lại. Cùng nhau vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Muốn tấn cấp cấp 5 ngự yêu sư. Nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, ngưng luyện một vòng trăng tròn. Lý Trường Sinh khoảng cách trăng tròn chỉ kém tới cửa một bước. Hai, cần 5 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Mượn nhờ lực lượng của bọn nó, cùng 365 viên tinh quang, một vòng trăng tròn hoàn thành thuế biến, cùng đột phá cấp 4 một dạng, dù là thỏa mãn chỗ có điều kiện, vẫn như cụ có không nhỏ thất bại xác suất. Nếu như đột phá thất bại, ngự yêu sư ý thức hải thì sẽ phát sinh chấn động. Phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng sau mới có thể tiếp tục đột phá. Muốn đề cao xác suất thành công. Cùng thủ lĩnh cấp yêu sủng số lượng, chất lượng có quan hệ. Phương diện này chỉ sợ không có so Lý Trường Sinh càng có ưu thế người. Lý Trường Sinh cùng sở hữu 9 cái chính thức yêu sủng. Đồng thời toàn bộ đạt đến thủ lĩnh cấp. Bọn chúng chất lượng thì càng không cần phải nói. Đội hình chi hào hoa. Dù là vương giả đều muốn vì đó động dung. Nếu như cái này còn không thể đột phá cấp 5. Còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Tại hai người vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết thời điểm. Trong bầu trời đêm, Đông Phương Thanh Long, Nam Phương Chu Tước cùng Tây Phương Bạch Hổ Tinh Túc. Tất cả đều lóe lên một cái. Tụ hợp thành một đạo tinh quang chi trụ. Trong nháy mắt bắn ra tại Lý Trường Sinh trên thân. Đem hắn chiếu chiếu ở màu bạc tinh quang bên trong. Tại Tây Phương Bạch Hổ Tinh Túc bên trong. Chỉ có 3 viên tinh túc bỏ ra tinh quang. Còn lại tất cả đều hiện ra ảm đạm. Lý Trường Sinh tổng cộng mở ra 3 cái bạch hổ tinh khiếu. Theo thứ tự là Khuê Mộc Lang. Lâu Kim Cầu cùng vị thổ chỉ tinh túc. Cùng lúc đó, Ninh Bích Chân đồng dạng dẫn dắt phía dưới đại lượng tinh quang chi lực. Rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Cùng trước kia khác biệt chính là. Cũng không có tiêu trừ tinh quang chi lực bên trong bạo ngược nhân tố. Tại tam phẩm tinh cung liên đài tịnh hóa dưới, những thứ này tinh lực ôn thuận rất nhiều, lại thêm Lý Trường Sinh nhục thân cường đại. Dù là những thứ này tinh quang chi lực hóa thành ngân châm hung hăng đâm vào hắn quanh thân lỗ chân, lông, vẫn như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu thống khổ. Lý Trường Sinh tự nhiên không có phân tâm, đem chú ý lực tập trung vào ý thức hải, tại ý thức của hắn trong biển. Hiện ra một mảnh tinh không. Trung tâm khu vực là linh hồn quang cầu. Một vòng gần như viên mãn ánh trăng chính vây quanh linh hồn quang cầu quay vòng. Tại tinh quang chi lực kích thích dưới, linh hồn quang cầu bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đại lượng tinh thần lực hóa thành một cỗ sóng lớn, cấp tốc phóng tới vầng trăng kia sáng. Tại tinh thần lực kích thích dưới, ánh trăng bắt đầu sáng ngời lên, không ngừng bổ khuyết lấy một điểm cuối cùng lỗ hổng. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh hơn nửa giờ. Tại tinh thần lực sóng lớn công hiệu dưới, cái này vầng trăng rốt cục viên mãn, để Lý Trường Sinh thỏa mãn tấn cấp điều kiện. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh tinh thần lực tràn vào 9 đầu tinh thần thông đạo. Trong nháy mắt cùng 9 cái yêu sủng tiến hành câu thông. Sau một khắc, 9 cái yêu sủng cùng nhau triển khai hành động. Theo bọn nó yêu sủng không gian tuôn ra vũ khí hình dáng bản nguyên chi lực. Sử dụng tinh thần thông đạo, tràn vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Ngưng, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, 9 loại bản nguyên chi lực cấp tốc ngưng tụ lại, rơi vào cái kia một vòng trăng tròn phía trên. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, trăng tròn bị đủ mọi màu sắc bản nguyên chi lực hoàn toàn bao trùm. Chỉ một thoáng, trăng tròn tản mát ra sáng chói chói mắt ánh trăng màu bạc. Một đạo ngân sắc quang trụ rơi vào linh hồn quang cầu phía trên, tựa như thành lập một cái thông đạo. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, linh hồn quang cầu còn giống như cá voi hút nước, hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa, đem những thứ này ánh trăng đều thôn phệ. Không bao lâu, linh hồn quang cầu khuếch trương lớn hơn một vòng, tản ra quang mang cũng biến thành càng phát ra sáng chói chói mắt. Phản hồi ra đại lượng trạng thái dịch tinh thần lực, bắn về phía tầng thứ hai tinh không. Tầng thứ hai tinh không cùng sở hữu 72 viên tinh quang. Hợp địa sát chi số, trạng thái dịch tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm cái thứ nhất tinh quang. Làm đến cái này viên tinh quang đi vu lưu giữ tinh, tản ra càng phát ra thuần túy tinh mang. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, hóa lỏng tinh thần lực bọc lại cái thứ hai tinh quang. Ngay sau đó lại là quả thứ ba. Đợi đến 72 viên tinh quang đều hoàn thành thối luyện thời điểm, bọn họ cùng nhau bắn ra một đạo quang hoa. Theo quang hoa bên trong đã đản sinh ra một vòng tai mắt nguyệt nha. Cùng thứ một vầng trăng so sánh, vòng thứ hai ánh trăng thể tích lớn đâu chỉ gấp đôi. Ngưng luyện thời gian cũng muốn nhiều rất nhiều. Bất quá vòng thứ hai ánh trăng sinh ra, cũng liền đại biểu cho Lý Trường Sinh thành công tấn cấp cấp 5. Tại hoàn thành tấn cấp một khắc này, Lý Trường Sinh lần nữa cảm ứng được một chỗ yêu sủng không gian. Cũng liền đại biểu cho hắn có thể lần nữa khế ước một cái yêu sủng. Lý Trường Sinh không có dừng lại tu luyện, tiếp tục dẫn dắt tinh quang ngưng luyện tinh thần lực. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh chỗ cổ, một cái vú ánh sáng đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Nguyên lai Lý Trường Sinh mượn nhờ đột phá tiện lợi, thuận thế mở ra bạch hổ tinh túc cái thứ tư tinh khiếu. Mão Nhật Kê vì phía tây thứ tư túc, cư bạch hổ thất túc trung ương. Đợi đến Mão Nhật Kê tinh khiếu hút đầy tinh quang chi lực, cái này mới ngừng lại được. Tại Lý Trường Sinh chỗ cổ biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến thân thể gần như cực hạn thời điểm, Lý Trường Sinh cái này mới dừng lại tu luyện. Vừa mới theo giường đứng lên, cốt cách nổ vang âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên. Lần này, hắn nhục thể cường độ lần nữa tăng lên một đoạn, cơ hồ có thể so với nhiều năm Ngụy Vương giả. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, không nói gì thêm lời khách khí. Hết thảy đều là tại không nói bên trong. Ta trước đi một chuyến hậu viện. Tại đột phá cấp 5 về sau, Lý Trường Sinh vội vã muốn tăng lên yêu sủng thực lực. Chỉ cần nắm giữ mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng, thực lực của hắn chắc chắn tăng nhiều. Ta cũng đi qua nhìn một chút. Tốt, hai người cùng nhau đi vào rộng rãi hậu viện. Lý Trường Sinh đem Ngả Hy, Khải Lan, A Ngốc, Viên Cổn Cổn cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu kêu gọi ra. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Toàn bộ đạt đến thủ lĩnh 9 giai, gần như đột phá lĩnh chủ cấp. Tóm lại vẫn là Lý Trường Sinh kéo chân sau, bởi vì hắn tấn cấp tốc độ không bằng cái này 5 cái yêu sủng tốc độ tiến bộ. Lý Trường Sinh thần sắc phấn chấn nói, mọi người có thể nếm thử đột phá. Sau một khắc, 5 cái yêu sủng bắt đầu tản mát ra bị cùng màu sắc quang hoa, chuẩn bị đột phá bình cảnh trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng. Trước tiên, Ngả Hy cùng Khải Lan không phân tần tự bị tấn cấp quang hoa tràn ngập. Khí thế của bọn nó cấp tốc kéo lên. Trong chớp mắt hoàn thành tấn cấp. Đối với nửa bước sử thi phẩm chất bọn họ tới nói. Đột phá lĩnh chủ cấp cùng ăn cơm uống nước không hề có sự khác biệt. Tại lần lột xác này quá trình bên trong, cả hai hình thể lần nữa thu được trưởng thành. Ngả Hy thân dài vượt qua 20 mét. Khải Lan thân cao đã vượt qua 130 cm. Xem ra tựa như cái la lị. Đối với Ngả Hy, Khải Lan mà nói, mặt khác ba cái yêu sủng thì khó hơn nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuy nhiên cực phẩm yêu sủng nhất định có thể trưởng thành đến lĩnh chủ cấp. Nhưng thường thường cũng muốn nhiều lần nếm thử mới được. Lúc này, viên cồn cồn bên ngoài thân quang hoa bắt đầu xuất hiện tiêu tán hiện tượng. Nếu như tiếp tục nữa, nghênh đón nó chắc chắn là đột phá thất bại. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ sử dụng thất sắc huyền khung chân châu ý nghĩ. Nếu như mượn nhờ bảo vật đột phá, dễ dàng để yêu sủng hình thành ỷ lại, đối sau này đột phá bất lợi. Trọng yếu nhất chính là, viên cồn cồn làm cực phẩm yêu sủng, 100% có thể đạt tới lĩnh chủ cấp, chỉ cần củng cố một đoạn thời gian, liền có thể lần nữa nếm thử đột phá. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh không cần thiết lãng phí một khỏa chân quý thất sắc huyền khung chân châu. Loại bảo vật này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối người khác mà nói có thể lại khác biệt. Một khỏa liền muốn phía trên vạn hồn tinh, còn là có tiền mà không mua được loại kia. Lý Trường Sinh tự nhiên không nỡ. Dù là đột phá thất bại, viên cồn cồn cũng không có uể oải. Không có cách, nó chính là như vậy yêu sủng. Tại viên cồn cồn đột phá sau khi thất bại, quan miện xí diễm điểu đồng dạng sét đánh mà không có mưa. Đồng dạng không có một chút muốn tấn cấp xu thế. Chờ đợi nó đồng dạng là đột phá thất bại. Bỗng nhiên, một bên A Ngốc bị tiến giai quang hoa bao phủ. Tại nồng đậm quang hoa bên trong, A Ngốc hình thể cùng khí thế tăng vọt. Theo nguyên bản 20 mét ra mặt dài đến 30 mét. Xem ra tựa như là một tòa núi nhỏ. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhẹ khẽ nhảy lên một chút. Đập vào A Ngốc trên đầu gối. Biểu đạt chính mình vui sướng. Không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Lý Trường Sinh thì nắm giữ ba cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Tương đương với một tên thâm niên cấp 5 ngự yêu sư. Bất quá, Lý Trường Sinh trong tay yêu sủng chiến lực bài danh cũng không có phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ là Ngả Hy cùng Khải Lan cùng nhau chiếm cứ thủ tịch. A Ngốc thứ hai, tiếp theo chính là quan miện xí diễm điểu. Phía dưới theo sát lấy viên cồn cồn. Đến mức bạch thiên, hắc dạ, cự kình côn, thủy tổ báo lân thú mức độ không kém nhiều. Hai người sau muốn một chút mạnh hơn một chút. Hiện tại Lý Trường Sinh tổng thể chiến lực. Chỉ sợ cũng chỉ có năm ngoái còn là cấp 5 Lưu Húc Quang có thể cùng hắn đánh đồng. Nắm giữ vượt cấp khiêu chiến cấp 6 thực lực. Đương nhiên, nơi này nói tới cấp 6 là loại kia phổ thông cấp 6. Tỷ như Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Mục, đồng dạng chiến thắng là một chuyện, lưu lại đối phương lại là một chuyện khác. Cái sau độ khó khăn xa so với cái trước càng lớn. Dù sao làm là lục giai cường giả, yêu sủng phẩm chất nhất định không thấp. Hoặc nhiều hoặc ít có một số thủ đoạn bảo mệnh. Ninh Bích Chân mang theo nụ cười sán lạn. Xem ra so Lý Trường Sinh còn muốn tới vui vẻ. Nên trở về đi ngủ. Lý Trường Sinh thu hồi 5 cái yêu sủng. Ôm Ninh Bích Chân trở về phòng ngủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.